cũng bị mạnh mẽ chấn vỡ. Từng khe nứt trên mặt đất cùng với vết nứt không gian đen kịt lan tràn về phía xa. Cầu cuồng bị đập xuống vô cùng thê thảm, máu tươi trong miệng phun ra. Trong đám người vây xem bên ngoài, yên tĩnh dần dần vang lên âm thanh nuốt nước bọt. Cầu cuồng bằng vào tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai, có thể nói là đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi. Thế nhưng lại bị người ta nhẹ nhõm giải quyết. Chuyện này khiến cho người ta khó có thể tin được. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy tất cả chuyện này khiến cho tất cả mọi người không thể không tin. Thiên Long Ngâm, Thiên Long Trảo, chẳng lẽ... Trên đài, từng đạo thân ảnh già nua nhìn thấy Tiểu Long, thế nhưng cũng không quá chấn động, vì Tiểu Long nhẹ nhàng đánh bại cầu cuồng, mà cả đám sau khi nhìn nhau, từng ánh mắt già nua bắt đầu rung động. Long Huyền, sao ngươi lại hiểu Thiên Long Ngâm và Thiên Long Trảo, chẳng lẽ ngươi... Trên đài cao, một đạo thân ảnh già nua đứng dậy, ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn về phía Tiểu Long. Những năm này ở trong thần thú bí cảnh, ta được Long Thần trong những thần thú truyền thừa. Tiểu Long nhìn qua lão già đang dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn. Chúc mừng người trở thành thần thú đại tướng nhỏ tuổi nhất. Ta đã nói từ trước, sớm muộn gì người cũng sẽ trở thành thần thú đại tướng. Ta không nhìn lầm người. Một lát sau, trong cung điện hùng vĩ có một nữ tử tuyệt mỹ nói với Tiểu Long. Ta thậm chí còn có một loại cảm giác. Có lẽ hiện tại, cho dù ta dùng toàn lực cũng không nhất định có thể làm gì được ngươi. Đà tạ tinh thần công chúa luôn chiếu cố. Tiểu Long lên tiếng nói. Ta nói rồi, cứ gọi ta là tinh thần là được rồi. Tinh thần công chúa nhìn qua Tiểu Long, lập tức nói. Ngày hôm nay ta còn muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta đã giúp ngươi tìm thấy lão đại của ngươi rồi. Thật vậy sao? Tiểu Long nghe vậy, ánh mắt lập tức run lên. Hải Thành lập tức nắm lấy tay của tinh thần công chúa rồi nói. Mau cho ta biết xem lão đại của ta ở đâu. Ngươi đừng có kích động như vậy. Tinh thần công chúa nhìn thấy Tiểu Long cầm hai tay của mình, khuôn mặt ửng đỏ, lại nói. Đoạn thời gian trước, người ta phái ra tìm hiểu tin tức, rốt cuộc cũng truyền lại tin tức, nói là trong vạn thế đối quyết, trên tượng thành đại thiên thế giới, xuất hiện một người gọi là Lục Tiêu Du, giống biểu tạo của người như đúc, có lẽ chính là người người muốn tìm. Thượng thanh đại thiên thế giới, ta muốn lập tức tới đó. Trong mắt của Tiểu Long hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức buông hai tay của tinh thần công chúa, hai tay kinh hỉ mà nắm chặt lại. Mấy chục năm nay trừ bế quan ra, mỗi một ngày hắn đều nhớ tới lão đại. Trong thượng thành đại thiên thế giới, muốn tìm một người quả thực chính là mỏ kim đáy biển. Có tin tức, cho nên Tiểu Long hận không thể lập tức chạy tới ngay. Người đừng có qua đó, người người muốn tìm không ở trong thượng thành đại thiên thế giới. Tinh thần công chúa vội vàng nói một câu. Như vậy là có ý gì? Tiểu Long lập tức nói. Tinh thần công chúa nhìn Tiểu Long, nói tiếp. Ta vốn định để cho người kinh hỉ, muốn phái người tìm rồi mới mời người tìm tới đây. Thế nhưng để cho hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi. Thế nhưng mà không ngờ, ta phái người đi qua đó, thì người ta không có mặt ở đó. Bên kia truyền tới tin tức, giống như đã xảy ra chuyện lớn. Nghe nói, nhi nữ của lão đại người bị Thiên Long Tông trong Trung Minh Trung Thiên Thế Giới của Thái Bình Đại Thiên Thế Giới đuổi giết. Lục Tiêu Du mang theo không ít cường giả trong cả vô sắc Trung Thiên Thế Giới đi tới đó cứu người rồi. Tin tức này là thật hay giả? Hai mắt của Tiểu Long bỗng nhiên nhìn chăm chú vào hai mắt của tinh thần công chúa, khí tức khác thường chấn động đang dần dần lan tràn. Có lẽ là không sai được đâu. Tinh thần công chúa gật đầu nói, cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long lúc này giống như là một người khác. Nàng chưa từng thấy trên người Tiểu Long có khí tức như vậy bao giờ. Khí tức này lạnh lẽo, mà bên trong còn có sát ý không thèm che giấu. Tinh thần, ta có quyền mang theo bao nhiêu đại quân? Tiểu Long nhìn qua tinh thần rồi hỏi, người đã là thần thú đại tướng, dựa theo quy củ mà nói, có thể điều khiển được đại quân. Tinh thần nhìn Tiểu Long hỏi, chẳng lẽ người muốn đi tới Trùng Minh thế giới sao? Đương nhiên là vậy, lão đại ta có nạn, ta phải tới chứ. Ánh mắt của Tiểu Long khẽ biến đổi, hàn ý trong mắt bắn ra. Nếu như có người xảy ra bất kỳ chuyện gì, mặc kệ là Thiên Long Tông hay bất kỳ thế lực nào, hay là có địa vị gì, ta sẽ huyết tẩy Thiên Long Tông, chó gà không ta. Tinh thần do dự một chút, khuôn mặt rung động lại nói, nếu như chúng ta mang đại quân tới Thái Bình Đại Thiên Thế Giới mà nói, sợ rằng sẽ gây ra không ít phiền toái. Dù sao, Thái Bình Đại Thiên Thế Giới kia cùng với chúng ta cũng được sống không phạm nước giếng. Ta hiểu rồi, ta chỉ mang người của ta đi vậy, Tiểu Long nói. Trong sân mạch bao la khôn cùng, mấy chiếc khối lỗi tọa giá mị ảnh phá không mà đi, lập tức xoay quanh trên không trung. Trong mấy cái khối lỗi tọa giá mị ảnh, tổng cộng có mấy trăm đạo thân ảnh đáp xuống, khí tức mênh mông bắt đầu hàng lâm vùng sơn mạch này.